Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, nhất định là không công mà về. Làm Trường An thành bởi vì báo chí, tờ giấy giá cả sự tình huyên náo sôi sùng sục thời điểm. Toàn bộ đại đường thực ra cũng không bình tĩnh. Tháng Giêng vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Lý Thế Dân nhận được một cái phi thường tin xấu. Bệ hạ, La Nghệ thật phản sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiêu Vũ, Cao Sĩ Liêm đám người rối rít bị Lý Thế Dân cho triệu tập đến trong điện nghị sự. Chậm đợi La Nghệ không tệ, vừa mới lên ngôi liền phong hắn vì khai phủ nghi cùng tam ti. Thực phong 1.200 bách hộ, nhưng là ở tháng Giêng 17 ngày. La Nghệ giả xưng phụng mật sắc, huy binh vào triều. Trên đường thừa dịp chiếm cứ Mân Châu. Như thế bất nhân bất nghĩa người. Chậm tất phải giết. Lý Thế Dân tâm tình phi thường khó chịu. Chính mình trinh quan nguyên niên vừa mới bắt đầu. Lại đụng phải sự tình như thế. Mặc dù Lý Thế Dân có lòng tin tuyệt đối chinh phục La Nghệ phản loạn. Nhưng là chuyện này ảnh hưởng thật không tốt a. Những thứ kia ban đầu Lý Kiến Thần cũ loại. Sẽ có hay không có dạng học dạng khởi binh tạo phản đây. Cho nên hắn quyết định lôi lệ phong hành, trực tiếp an bài đại quân đi nhanh chóng diệt phản loạn. Bệ hạ, vi thần nguyện ý tự mình dẫn đại quân đi đem La Nghệ dân cư cho lãnh về tới. Úy Trì Kính Đức nghe, xong Lý Thế Dân lời nói, cũng rất phải không phẫn đứng dậy. Vi thần cũng nguyện ý đi trước diệt phản loạn. Trình Giảo Kim cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Bệ hạ. Có hay không sắp xếp người đi trước trong quân với La Nghệ giao thiệp một phen. Nhìn xem có thể hay không thuyết phục hắn đầu hàng. Ngụy Trinh do dự một chút. Đưa ra không giống nhau quan điểm. Nếu như khuyên hữu dụng lời nói. La Nghệ có thể đi tới tạo phản trên con đường này sao? Bệ hạ. Theo ta thấy. Triều đình nên lập tức xuất binh. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết La Nghệ phản loạn vấn đề. Úy Trì Kính Đức lần nữa biểu đạt chính mình ý nguyện. Kính Đức nói cũng có đạo lý. Vi thần cũng ủng hộ đối La Nghệ dụng binh. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên cũng là đối La Nghệ phản loạn sự tình phi thường khó chịu. Lúc trước La Nghệ liền không phải Tần Vương loại. Làm ban đầu Tần Vương loại nhân vật thủ lĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ với hắn là như vậy có mâu thuẫn. Vô Kỵ, người với Kính Đức tự mình dẫn 30.000 đại quân. 2 ngày sau liền mở đầy. Vô cùng trong 3 tháng bình định phản loạn. Lý Thế Dân hiếm thấy càn khôn độc đoán một cái hồi. Rất nhanh thì làm ra quyết định. Lúc này, Phòng Huyền Linh đám người đương nhiên sẽ không thức thời nhảy ra phản đối. Hiệp đạo, người khoan hãy đi. Huyền Vũ Môn Trung, vừa mới lung lay một vòng mấy lúc sau chuẩn bị rời đi Tần Hiệp Đạo. Bị Thường Hà cho gọi lại. Thường tướng quân, có chuyện sao? Tần Hiệp Đạo khá cảm thấy ngoài ý muốn ngừng lại. Trải qua đã qua hơn nửa năm quen thuộc. Huyền Vũ Môn tướng sĩ cũng đã thành thói quen Tần Hiệp Đạo tác phong. Cho nên dưới bình thường tình huống, Thường Hà cũng là sẽ không đi tìm Tần Hiệp Đạo. La Nghệ tạo phản, triều đình ngày mai sẽ an bài đại quân xuất chinh. Người cũng chưa có đi trong quân mưu một cái vô tích sự. Ngày ngày ở Huyền Vũ Môn pha trộn, là rất khó khăn lập công. Thường Hà là coi Tần Hiệp Đạo là thành là mình hàng con cháu nhìn. Cho nên nói chuyện cũng rất là trực tiếp. Thường tướng quân, Trưởng Tôn Thượng Thư cùng Uất Trì tướng quân lần này mang theo đại quân xuất chinh. Nhất định là không công mà về. Ta đi xem náo nhiệt gì. Mặc dù Tần Hiệp Đạo không thể nói là đọc thuộc đường sử. Nhưng là đối với trinh quan trong thời kỳ một ít đại sự. Vẫn tương đối rõ ràng. Rất hiển nhiên, La Nghệ phản loạn chuyện này ép căn bản không hề nhấc lên sóng gió gì. Ừ, có ý gì? Ngươi là cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Úy Trì Kính Đức hai người dắt tay nhau mang binh lại cũng sẽ không địch lại La Nghệ? Không thể nào đâu. Cái kia La Nghệ võ nghệ mặc dù thập phần cao siêu, nhưng là hắn lựa chọn ở thời gian này tạo phản, căn bản cũng sẽ không có người nào đi theo hắn. Cho dù là hắn nhắc mấy tháng trước động thủ, thành công hy vọng cũng sẽ lớn một chút. Thường Hà mặt đầy không tin biểu tình. Rất hiển nhiên, hắn thấy, đi tiêu diệt La Nghệ, tuyệt đối chính là một cái đưa công lao sự tình. Người nói không sai, La Nghệ lần này khởi binh, không sẽ có bao nhiêu nhân cam tâm tình nguyện đi theo hắn chịu chết. Người vậy còn nói không, công mà về, Thường Hà bị Tần Hiệp Đạo lời nói làm hồ đồ. Đúng vậy, ta là cảm thấy đại quân sẽ không công mà về. Bởi vì khả năng còn không có đợi đến đại quân với La Nghệ giao phong, cũng đã có người trước xuống tay với La Nghệ rồi. Đối mặt Thường Hà, Tần Hiệp Đạo ngược lại không để ý tiết lộ một chút thiên cơ. Không thể nào đâu, U Châu tới trên đường cũng không có gì đại quân, bằng không bệ hạ cũng không cần an bài đại quân từ Trường An thành xuất chinh. Thường Hà bản khác, chuyện chưa ra hình dáng gì, nhưng là đối với thiên hạ đại thế, hay lại là nhìn tương đối rõ ràng, là không có gì đại quân. Nhưng là ai biết La Nghệ thủ hạ nhiều như vậy tướng lĩnh, có phải hay không là cũng với hắn một lòng đây? Tạo phản a, đây chính là muốn chu diệt cửu tộc sự tình. Lại có mấy người nguyện ý đi mạo hiểm đây? Ý ngươi là La Nghệ thủ hạ có lòng người hướng đại đường, sẽ trong khoảng thời gian này xuống tay với La Nghệ. Lần này, Thường Hà cuối cùng là biết rõ Tần Hiệp Đạo ý tứ giữa lời nói rồi. Không sai, này cơ hồ là tất nhiên sự tình. Không thấy được liền trùng hợp như vậy chứ. Quá mấy tháng, tình huống liền rõ lãng rồi tương đương. Tần Hiệp Đạo với Thường Hà cái này đối thoại, quá mức quỷ dị. Bất kể là bốn phía thủ vệ tướng sĩ, hay lại là Thường Hà tự mình, cũng không nhịn được với những người khác trao đổi nổi lên cái nhìn. Bởi như vậy, ngắn ngủi một ngày, trưởng tôn Vô Kỵ cùng úy chỉ Kính Đức dẫn đại quân sẽ không công mà về tin tức liền trong quân đội truyền ra. Hừ, a ra, kia Tần Hiệp Đạo hoàn toàn chính là đang ghen tị. Chính hắn làm Huyền Vũ môn giáo úy, không có tư cách xuất chinh đứng thẳng công lao, liền tỏa ra như vậy tin nhảm tới quấy loạn quân tâm. Theo ta thấy, a ra ngài có thể trực tiếp ở bệ hạ dưới mặt tố Tần Hiệp Đạo một quyền, cho hắn biết có mấy lời là không thể nói loạn. Trưởng tôn trong phủ, trưởng tôn Sung đứng tại chính mình a ra trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ. Ngày mai sẽ phải xuất chinh, trưởng tôn Vô Kỵ tự nhiên có không ít chuyện yêu cầu dặn dò trưởng tôn Sung. Bất kể Tần Hiệp Đạo nói chuyện có phải hay không là nói càn, bất quá lời này ít nhất cho là cha một cái nhắc nhở. Chính là La Nghệ bên người có thể có chút nhân là có thể tranh thủ được. Đến thời điểm, một khi song phương đao kiếm gặp nhau, chúng ta phần thắng liền đại rất nhiều rồi. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy Tần Hiệp Đạo nói chuyện có vài phần đạo lý, nhưng là hắn không cảm thấy sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Lần này mình có thể có cơ hội cầm quân xuất chinh, đây chính là bệ hạ ở cho mình đưa công lao a. Nếu như bỏ lỡ, sau này không chừng cũng rất khó có cơ hội lại xuất chinh. Dù sao, trong triều có thể đánh võ tướng đều có một bó to đây. À, chẳng lẽ a gia cảm thấy Tần Hiệp Đạo nói có đạo lý? Bất kể có đạo lý hay không, chúng ta không cần phải để ý đến hắn là được. Sung Nhi, Tần gia theo chúng ta cũng không tính có cái gì đại mâu thuẫn. Bây giờ Tần Hiệp Đạo sâu sắc bệ hạ tín nhiệm, chúng ta cho dù là phải đối phó hắn, thủ đoạn cũng phải mịt mờ một ít. Trưởng tôn Vô Kỵ đấu tranh kinh nghiệm rất phong phú, tự nhiên biết mãnh trùng mãnh đả thì không được. Ta biết, ta chỉ là không nhìn nổi Tần Hiệp Đạo lúc nào đều muốn nổi tiếng dáng vẻ. Thật giống như Trường An thành cách hắn Tần Hiệp Đạo liền không có cách nào vận chuyển như thế. Trưởng tôn Sung rất là toan khí toát ra một câu đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.